Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1152, C1152, ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành phố cực kỳ lớn, không thua kém gì diện tích của một thành phố bình thường và ở vị trí trung tâm của thành phố có một tòa cung điện tráng lệ đúng lúc này, trong cung truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Thần chủ đã chết, lập tức tìm ra kẻ nào đã làm ra chuyện, và phái người đi tiếp quản liên minh của các vị thần, thực hiện kế hoạch trước dự định. Vâng, sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cùng lúc đó, tại Long Quốc, Đông Hải, trên một hòn đảo nhỏ nào đó có một hòa phủ cổ. Bên ngoài một căn phòng trong phủ này, một người đàn ông trung niên mặc áo bào dài thời cổ đại, buộc tóc dài, ăn mặc như thời cổ, đứng đây chắp tay sau lưng. Kẽo kẹt, lúc này, cửa phòng mở ra, một thanh niên với mái tóc dài, đường nét rõ ràng, dáng người cao lớn, mặc một bộ áo dài màu trắng bước ra, toát ra khí chất phi thường, chát. Thanh niên này lên tiếng gọi người đàn ông trung niên kia một cách kính trọng. Vũ Nhi, lần bế quan này thực lực của con đã tăng lên rất nhiều. Người đàn ông trung niên nhìn thanh niên này và bình tĩnh nói. Cha, không biết cô gái có thân thể huyền âm kia có bị mang về hay không? Nếu có thân thể huyền âm trợ giúp, con tin tưởng thực lực của con có thể càng cao hơn. Người thanh niên nhìn người đàn ông trung niên rồi hỏi thẳng. Lúc này, người đàn ông trung niên cau mày, vẻ mặt có chút tức giận. Người thanh niên nhìn thấy liền hỏi. Cha, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cha đã sai đại quản gia đi đưa sinh lễ, hy vọng lấy cớ kết hôn để mang cô ta về. Vốn dĩ mọi việc đều suôn sẻ, nhưng khi quản gia đến đón cô gái có thân thể huyền âm kia, cả ông ta và mấy trăm người mà ông ta dẫn theo đều bị giết chết, không ai sống sót trở lại. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, mà ông ta chính là Đạp Đài Minh, tộc trưởng của gia tộc Đạp Đài, và thanh niên trước mặt này là con trai của ông ta, Đạp Đài Vũ. Thiếu tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài. Xoe tổ, Đạm Đài Vũ nghe được lời của cha mình, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc. Hỏi, còn có chuyện như vậy sao? Đúng vậy, không ngờ ở thế tục lại có cường giả mạnh mẽ như vậy. Đối phương hẳn là cũng nhắm vào thân thể huyền âm, cha đã phái người đi điều tra. Đạm Đài Minh nói, cha, để con đi đi, con sẽ đích thân mang thân thể huyền âm về. Lúc này Đạm Đài Vũ trực tiếp nói. Đạm Đài Minh liếc nhìn Đạm Đài Vũ, nói, được rồi, con cũng nên đi ra ngoài để nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Trong chớp mắt, một ngày đã trôi qua. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, một tiếng nổ lớn đột nhiên truyền ra từ trong phòng Diệp Phàm đang ở, một hơi thở khủng bố bộc phát ra từ căn phòng này. Trong nháy mắt, tất cả cửa ra vào và cửa sổ trong toàn bộ căn phòng đều nổ tung, thậm chí trên tường còn xuất hiện những vết nứt. Đúng là một tiếng động lớn. Thực lực của thiếu chủ đã đạt đến trình độ nào, mà lại đáng sợ như vậy? Đúng lúc này, Hắc Bạch trưởng lão xuất hiện ở đây với vẻ mặt kinh ngạc. Thiếu chủ hẳn là đã thành công đạt tới trúc cơ, Mạch Thiên Uyên thờ ơ nói. Sau đó, Diệp Phàm bước ra khỏi căn phòng đã trở thành căn phòng đổ nát kia. Diệp Phàm của hiện tại có một đôi mắt sáng ngời, tinh thần sáng láng, toàn thân tản ra khí thế mạnh mẽ, toàn bộ khí chất của hắn dường như đã trải qua những biến đổi kinh thiên động địa. Tản ra khí thế siêu phàm thoát tục. Chúc mừng thiếu chủ đã thành công trúc cơ. Mạch Thiên Uyên lập tức cung kính chúc mừng Diệp Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thật sự rất thông minh, vậy mà có thể đoán được tôi đã thành công trúc cơ. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Hôm qua sau khi Diệp Phàm ăn linh quả và trải qua một ngày đêm luyện hóa, nhờ vào linh quả cấp 2 giúp đỡ mà hắn đã thành công trúc cơ, trở thành một cường giả cảnh giới trúc cơ. Cách chương.